trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 12, đi học, đây chính là ngôi trường Royal sao? Góc truyện audio.com. Buổi sáng biệt thự Fowler. Tại phòng nó, nhìn bộ đồng phục DC treo sẵn trong tủ quần áo nó, cô khỏi ngán ngẩm. Sao lại là váy chứ nghĩ rồi? Nó cầm bộ đồng phục đi vào nhà vệ sinh để thay. Cũng cô tệ nhìn mình trong gương, nó mỉm cười hài lòng. Đồng phục Tiazi Royal DC thiết kế rất đẹp mắt, áo sơ mi trắng viền đỏ, cà vạt đen, có cổ áo khoác dạ bên ngoài màu đỏ sẫm, ở giữa là huy hiệu hình chữ A DC làm từ kim cương. Bên phải cánh tay áo là nhãn hiệu của Tiazi, váy ngắn chưa đến đầu đầu gối sọc kẻ caro có màu đỏ đen, giày búp bê màu đen tất trắng dài gần đến đầu gối, mái tóc dài màu rượu vang đỏ tự nhiên cô hề nhuộm DC, nó búi gọn lên để mái bằng dài che đi đôi lông mày thanh tú, đưa tay lên sờ vào vết thương trên khuôn mặt mình, nó mỉm cười thầm nghĩ, lành nhanh thật, thuốc này công dụng cũng cô phải là tệ, chẳng là sau đêm hôm đó tên khốn chơi xấu đã tặng nguyên cho nó một viên đạn sượt qua mặt. Do thế máu cũng chảy rất nhiều, nó lại mắc một căn bệnh kỳ lạ, đó là máu cô đông nên máu ra rất nhiều. Máu cô đông là một loại bệnh, khi ân bệnh chảy máu thì rất khó có thể cầm máu đi cài, mà bị dính vào căn bệnh này là rất nguy hiểm. Em chuyện gì mà cô biết cách ngăn máu thì sẽ dẫn đến tử vong, đây cũng là hiểu biết của mình về căn bệnh này thôi nha. Lúc đó nó lấy một viên thuốc ra uống và quả nhiên đã ngăn DC máu. Thuốc này là một trong những loại thuốc hiếm trên thế giới nên cô chỉ ngăn DC máu mà nó. Còn em biến mất mọi vết sẹo, cũng may mà có lọ thuốc này nên bây giờ trên khuôn mặt nó cô còn một dấu tích nào cả. Đến một vết mờ cũng cô có, cũng may mắn cho tên đó chán, vì nếu khuôn mặt nó mà có một dấu tích gì thì nó thế nó cô chỉ giết nguyên tên đó mà sẽ kéo nguyên cả gia đình của tên đó xuống địa ngục bằng bất cứ giá nào. Ác quá chị ơi, ra khỏi nhà vệ sinh. Nó tiến đến phía bàn trang điểm, nói là bàn trang điểm chứ trên bàn cô có lấy bất kỳ một thứ mỹ phẩm nào, tại vì từ TAC đến nay nó chưa bao giờ phải dùng mỹ phẩm, tại ông trời cho nó một vẻ đẹp tuyệt vời mà cô cần son phấn nào ra thì vừa trắng lại vừa hồng. Môi thì cô cần đánh son mà vẫn đỏ thế mới sướng chứ, lấy cái phone đút vào cặp sách và hai quyển vở với cái hộp bút vừa mua hôm qua xong, nó bỏ vào ba lô. Rồi đi xuống dưới nhà, trường Royal cả nam lẫn nữ dùng cũng một loại ba lô chung nha. Chỉ có điều là của nữ phong cách hơn của nam một chút thôi. Xuống đại sảnh cũng như mọi ngày, mọi gia nhân và vệ sĩ nhìn thấy nó thì cúi đầu 180 độ cũng kính chào, nhưng cô hé răng lấy nửa lời. Chắc hẳn vẫn nhớ lời đe dọa của nó. Bảo Nhi cháu vào ăn sáng nhé. Quản gia Lâm thấy nó đi xuống chạy đến hỏi. Khỏi, tôi ăn ở Tiazi. Tí nữa cô cần đón tôi đi taxi về. Nó NS với quản gia Lâm mà giọng lạnh hơn tảng băng nam cực. Nó muốn đi taxi vì cô muốn bị chú ý, chưa kịp để INS câu gì nó đã đi luôn. Và mục tiêu mà nó muốn tới là Tiazi cấp 3 Royal. Chiếc taxi đỗ Tiazi cổng của ngôi Tiazi cấp 3 Royal. Nó cũng không ngạc nhiên cho lắm vì vẻ đồ sộ của ngôi Tiazi này, vì nó biết đây là ngôi Tiazi tốt nhất trên thế giới. Do những gia tộc lớn xây dựng, trong đó còn có cổ phần của gia tộc nó. Khuôn viên Tiazi rộng hơn 100 hecta, có tất cả các phòng bể bơi, sân bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, tennis, sân golf. Tiazi có tất cả 8 khu, 4 khu là dành cho SS các khối ABCD, 2 khu là dành cho giáo viên, một nhà ăn chung cho SS. Một nhà ăn cho giáo viên, chất lượng Tiazi rất tốt. Đội ngũ giáo viên hầu như đều có bằng giáo sư, tiến sĩ. Tiazi DC trang bị rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất để hỗ trợ trong học tập. Vì đây là ngôi Tiazi đạt chuẩn quốc tế, Tiazi có các cấp ABCD, mỗi cấp có 3 khối lớp 10. 11, 12 khối A dành cho con cháu của gia tộc và những tập đoàn lớn trên thế giới. Điểm phẩy phải DC 8, khối C dành cho những con cháu của tập đoàn lớn trong NC. điểm phẩy mỗi môn phải trên 7 khối C là tập hợp những cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn nhỏ. Ăn chơi hư hỏng điểm phẩy trên 6. Khối D dành cho những SS có gia đình khá giả hoặc khó khăn học giỏi DC nhận học bổng vào TRG. Nếu cô nhận DC học bổng thì họ có thể trả DC học phí khổng lồ của TRG. Điểm phẩy hơn cấp A9 muốn phân biệt DCSS các khối thì dựa vào huy hiệu trên áo hó khối A là huy hiệu nó đang đeo có hình chữ ADC làm bằng kim cương khối. B thì huy hiệu có hình chữ BDC làm bằng vàng khối C có hình chữ CDC làm bằng bạc khối D có hình chữ DDC làm bằng đồng. Khi đến kỳ kiểm tra sát hạch, bất kỳ học sinh nào trong TRG kể cả ở khối A đều phải đủ điểm phẩy nếu cô đủ dù chỉ là thiếu không. Một điểm thôi thì cũng phải hạ xuống cấp D, mà theo như các SS khối A, B, C quan niệm nếu như mà bị hạ xuống cấp D thì đó sẽ là điều nhục nhã nhất đối với bọn họ. TRG này có thể mua DC điểm bằng tiền. Bất kỳ học sinh nào mà đút tiền mua điểm giáo viên nếu mà bị phát hiện thì cả giáo viên và học sinh sẽ đều bị đuổi ra khỏi TRG. Học sinh thì cô sao vì? Nếu cô học DC ở TRG này thì sẽ cố xin vào TRG khác chứ còn giáo viên thì một khi đã bị đuổi VC ở ngôi TRG này thì đồng nghĩa với VC cô DC TRG nào cho họ vào. LMVC nên hầu như tất cả các SS ở đây từ khối ABD, CDC đánh giá và xếp vào khối nào thì đúng với năng lực và gia cảnh gia đình mình. Và điều kinh khủng nhất ở ngôi TRG này là phân biệt giai cấp rất nhiều SS khối DDC nhận học bổng vào TRG bị SS khối AB. C bắt nạt đến mức phải tự nộp đơn xin chuyển TRG mặc dù đây là ngôi TRG mà họ mơ ước vào học nhiều SS trụ DC lâu nhất là một tháng còn đâu 3 ngày là đã chuyển TRG. Tối qua trong 10 phút nó đã LM thử một bài thi vào ngôi TRG này để gửi cho hiệu TRG và nó đã giành DC số điểm tối đa mà hầu như cô cần vận dụng hết trí não của mình vì theo nó thấy cái đề mà ông hiệu TRG đưa ra cho nó kiểm tra thử siêu dễ và vớ vẩn. Nhớ lại thông tin của ngôi TRG, trên môi nó nở một nụ cười nửa miệng lộ rõ vẻ thích thú. DC phân biệt giai cấp hả? Đúng là thú vị, để xem mấy ân làm gì DC tôi trò chơi chính thức DC bắt đầu. Hết chương.